yêu em theo cách của anh. Chương 15, khi Bạo Long cười. Gocchuyenaudio.com. Mọi học sinh trong lớp 11A cảm thấy bầu không khí trong lớp sáng hôm nay không ổn. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cũng cảm thấy mùi kỳ lạ. Đến cả con ruồi vừa xải đôi cánh nhỏ vo ve cũng thấy điều khác biệt. Toàn thể mọi người hiện đang tồn tại ở cái lớp này đều hướng ánh mắt xuống hết bàn cuối. Mồ trên trán từng người cứ lăn dài, làm như là có kỳ quan thứ 6 diễn ra ngay tại cái phòng học nhỏ bé này thật vậy. Vì nguyên nhân gì mà lại có một tình cảnh hết sức lạ lùng như vậy hả hả? Vậy thì hãy để lớp trưởng giải đáp giúp cho chúng ta. Câu trả lời chỉ có một, Bạo Long của lớp bọn họ hôm nay biết cười, là khúc chính quân ngàn năm một khuôn mặt bây giờ lại đổi biểu cảm đó. Kinh ngạc chưa, khuôn mặt của anh vốn đã lạnh như tờ tiền mới được in ra. Từng góc nghiêng sống mũi, khí chất băng sơn kết hợp với nhau khiến khúc chính quân dù có nóng tính, tàn bạo, lưu manh đến thế nào thì vẫn có hàng tá người bất kể là nam hay nữ đều thương thầm trộm nhớ. Bây giờ mà đã cho đám người đó thấy nét cười xuất hiện ở khuôn mặt này. Bảo đảm các hội chị em sẽ ngã lăn ra đất vì mất máu ngay. Chậc chậc, nhưng mà nụ cười đó mọi người đều biết khúc chính quân chỉ dành riêng cho nhóc con Khang Mạnh Nhi. Chỉ một mình cậu ấy có thể tận hưởng được điều kỳ diệu đó thôi. Hừ hừ, kể từ ngày hai người chính thức trở thành một cặp, ở cái lớp này ai mà không bị cầu lương của hai người đó vã ba ba vào mặt chứ. Nhưng mà dù sao như thế vẫn đỡ hơn là để con Bạo Long đó nổi điên lên đánh người. Cho nên cả lớp liền sống trong cảnh bình yên. Hai người ở dưới lớp cũng chẳng thèm quan tâm đến bọn người kia là mấy. Dù sao vẫn chưa đến giờ vào lớp cho nên anh em một chút cũng chẳng chết ai. Chính quân chống một tay lên cạnh bàn, tay còn lại thì sửa sang lại mái tóc của Mạnh Nhi. Đoạn hỏi, tối nay mấy giờ, để anh qua đón em. Cậu nghiêng đầu theo hướng tay để anh dễ chỉnh sửa hơn. Giọng nói đầy phần vui vẻ đáp, 6 giờ có được không? Hôm nay cha và ba em cũng đi dự tiệc, một mình ở nhà chán lắm. Anh qua giờ đó có tiện không? Thì ra hôm nay hai người đang bàn luận chuyện hẹn hò tối nay đây mà. Chính quân nhìn nhóc con này mở đôi mắt to tròn trả lời câu hỏi của mình thì khuôn miệng lại kéo giãn ra một chút nữa. Dùng tay còn lại bóp bóp má cậu rồi gật đầu. Đều nghe theo lời em. Chúng ta cùng đi ăn. Chính quân, em muốn ăn vạt, anh đưa em đi ăn lẩu cay đi. Nghe đâu món đó rất ngon. Nhà anh gật đầu, tay xoa xoa má cậu đáp ứng lời làm nũng đó. Được, muốn gì anh cũng chiều em. Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vừa vang lên. Mọi người trong lớp cùng cô giáo đều thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp người vô hình. Nói thì nói vậy, nhưng mà suốt mấy tiết học trôi qua, bầu không khí ngọt ngào khi hai người lâu lâu lại quay sang nhìn nhau cũng đủ nhấn chìm bọn họ trong một bể đường ngập mặt. Thấm thoát 4 môn học trôi qua, học sinh lại nháo nhào kéo nhau ra khỏi phòng nghỉ giải lao. Chính quân ban nãy đã bị anh Nghiêm Khiết cùng Tĩnh Hy kéo xuống căn tin nói chuyện riêng. Cho nên Mạnh Nhi đành ngoan ngoãn ở lớp lấy sách vở ra ôn bài cho tiết sau. Nào ngờ đầu Vũ Huy từ đâu xuất hiện, tiến lại gần bàn học cậu nói. Tiểu Nhi, anh và em nói chuyện một chút có được không? Cậu bị bóng người thình lình này dọa cho giật mình, đợi đến lúc tinh thần ổn định lại thì mới nhận ra người đứng trước mặt này là ai. Trong lòng nghĩ thầm, cũng may anh Quân đã đi rồi, chứ không lại có đánh nhau trong lớp mất. Tuy là nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn rất lễ phép hướng Huy Vũ cười nói. Anh tìm em có chuyện gì sao? Anh cứ nói đi, Nhi nghe nè, họ Vũ vẻ mặt nhu hòa lắc đầu. Đoạn hỏi, lên sân thượng đi, ở đây không tiện, chỉ một chút thôi, anh không nói gì nhiều. Chỉ muốn hỏi rõ em một số chuyện thôi mà. Nhìn trong ánh mắt nhu hòa đó thoáng qua một chút buồn buồn. Mạnh Nhi cũng chỉ đành gật đầu đáp, cũng được ạ, cậu theo gót Vũ Huy rời khỏi lớp. Để lại những học sinh còn ngồi đây suy nghĩ, Vũ Huy lại tiếp tục chán sống à? Hắn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao vậy? Kiểu này mà nhóc kia không về trước chính quân thì tên kia đến mảnh xương nhỏ cũng chẳng còn nguyên vẹn. nhưng mà thật không may, điều họ cầu mong không xảy ra lại trở thành sự thật. Khúc Chính Quân thấy sắp hết giờ nghỉ giải lao liền về lớp. Nhưng mà tại bàn học lại không thấy Mạnh Nhi đâu. Ánh mắt liền quét qua phòng học hỏi. Tôi hỏi nhóc con đi đâu rồi? Cả lớp vài người run bần bật, lại sợ chọc đến máu điên của hắn. Lập tức đáp, vừa này em ấy đi theo Vũ Huy lên sân thượng rồi. Chính Quân có cần tụi tớ đi theo đánh ghen không? Dù sao em ấy cũng là em út của lớp này. Anh mặt lạnh lùng, quay bước hướng đường lên sân thượng. Đoạn phun ra vài chữ. Có thể, thế là cả một lớp nam có nữ có đều nhốn nháo kéo nhau đi theo chân anh. Không khác gì một đoàn quân xung trận cả. Spoil trước là không có cảnh hiểu lầm gì đâu nha. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi. Có đánh nhau nhưng là theo tập thể. Tâm sự riêng của cỏ là nuôi vợ ngốc view với lượt vốt tăng mạnh kinh khủng. Về à mà chị em, có ai thích thể loại cha kế con riêng không? Chứ tôi là tôi khoái thể loại đó kinh khủng. Định viết một bộ về thể loại ấy đó. Nhưng mà chắc phải đợi hoàn xong mấy bộ này đã rồi mới có bộ đó. Về chị em có thích thể loại này không nà? Cách chương.